Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ lão tài liệu, để mà phụ trợ tự thân, tinh tiến, huyễn xà, chi pháp, chỉ cần lần này có thể phụ trợ luyện hóa thần đường tiên quốc, chắc chắn cho nàng mang đến kết xù khen thưởng hồi báo. Ma xà hiện tại đã hoàn toàn tiêu hóa tống niệm người này, thân thể này, còn có thể dùng nhiều một đoạn thời gian. Cái này mới tới giảng sư, cũng là một cái không tệ mục tiêu. Bình thường bốn đại học viện bên trong giảng sư, ta đều không dám tùy ý xuất thủ. Thứ nhất không có thực lực tuyệt đối trấn áp, hai tới nơi đây giảng sư phần lớn đều là tề thiên tiên cung chính thống thân phận, không duyên cớ thiếu một người, sẽ khiến chư quan tâm kỹ càng, đối phía sau nhiệm vụ bất lợi. Nhưng một cái tân giảng sư thì không cần lo lắng những phiền toái này, mới tới đây địa, thủy đất không phục, thay đổi nhân sự, đều rất là bình thường. Huống hồ, cái này tân giảng sư, vô luận là túi gia vẫn là thực lực, xác thực đều có chút xuất chúng. Ma xà suy nghĩ lóe qua, dự định có cơ hội thì xuất thủ luyện hóa, nàng thực lực bây giờ cũng có chuẩn tiên đế tầng thứ, bất quá, huyễn xà, ma đạo tuy nhiên hạn mức cao nhất đáng sợ, nhưng ở chưa từng tu luyện xong toàn trước đó, khiếm khuyết rất rõ ràng nhất. Đầu này ma đạo cũng không có đối ứng tiên thuật, đạo pháp, tất cả thực lực nơi phát ra đều là muốn thôn phệ những người khác thu hoạch được. Bởi vậy, tại mỗi lần tấn thăng đến tầng thứ mới lúc, nàng đều so cùng cấp bậc thiên kiêu yếu hơn một số. Điểm này, tại tiên chủ cùng chuẩn tiên đế tầng thứ phía trên chênh lệch cực kỳ rõ ràng, hai cái này tầng thứ tu giả thực lực sai biệt như trời vực, nàng thôn phệ lại nhiều phổ thông tiên chủ, cũng bù không được đỉnh phong tiên chủ nhất kích chi lực, nhưng chỉ cần đợi nàng tấn thăng tiên đế, liền sẽ trong nháy mắt khác biệt. Có thể thành tiên đế người, cũng không phải thường thường thế hệ, yếu nhất tiên đế tối thiểu cũng đều có một hai đầu đáng sợ tiên đạo. Đến lúc đó, nếu nàng có thể thôn phệ một hai tôn tiên đế, thành công luyện hóa đối phương cấp độ, nhất định có thể cùng giai bên trong gần như vô địch. Hiện tại nha, nàng thân là chuẩn tiên đế tầng thứ tu giả, mục tiêu chỉ có thể khóa chặt tiên chủ trình độ người, thôn phệ càng cường đại cỡ nào tiên chủ, đối nàng thực lực tăng tiến cũng liền càng rõ lộ ra. Còn có Hắc Viêm bên kia, chỗ kia Thiên Hoang Tiên Quốc sự tình, lý nên kết thúc mới là, hắn làm sao còn chậm chạp chưa từng có chỗ tin tức. Ma xà hơi nghi hoặc một chút, nhưng trước mắt thân ở thần đường, nàng cũng không có thời gian đi quản chuyện bên kia, chỉ còn chờ nơi đây kết thúc, chính mình trở lại thiên chỉ lại nói. Đằng sau một đoạn thời gian, thần vũ học cung bên trong vẫn như cũ là vô cùng náo nhiệt, Lục Vô Trần tự mình bế quan, cực ít ra ngoài, làm đến nguyên bản mỗi ngày canh giữ ở hắn động thiên chi người bên ngoài ảnh cũng tản có chút ít. Thẳng đến một ngày này, thần vũ học cung bên trong triệu tập tất cả giảng sư, tiến về quảng trường. Hôm nay, là thần vũ học cung bên trong đại sự, chiêu sinh. Cái này một nhóm khảo hạch kết thúc, thành công có một nhóm mới học viên tiến vào thần vũ học cung bên trong. Vì thế rất nhiều giảng sư đều là xuất quan, trở về, dự định theo cái này một nhóm học viên bên trong tìm mấy cái không tệ hạt giống. Động thiên trước, Lục Vô Trần lần nữa gặp được Vương Phá. Lục huynh, ngươi tiến vào thần vũ học cung về sau, lần thứ nhất tham dự bực này thịnh sự, có thể không thể bỏ qua. Lần khảo hạch này tiến đến học viên tổng cộng có 3,400 tên, nếu có hạt giống tốt, không ngại trực tiếp nhận lấy, truyền thụ y bác, sau này giảng sư cho điểm khảo hạch, cũng đồng học viên thành tích cùng một nhịp thở, học viên càng mạnh, lấy được cho điểm cũng liền càng mạnh. Vương Phá cao hứng bừng bừng, mang theo Lục Vô Trần đi tại trên sơn đạo. Lục Vô Trần hỏi thăm, còn có loại này bình xét cấp bậc, tự nhiên. Vương Phá cười nói, có một cái điển hình nhất ví dụ, Lục huynh có thể từng nghe nói Đựng Tiên danh tiếng, là trong viện giảng sư đi. Lục Vô Trần trong khoảng thời gian này tin tức sưu tập không ít, đối danh tự có chút ấn tượng, không tệ, bất quá bây giờ hắn đã là thần vũ học cung bên trong phó viện trưởng, gần với viện trưởng phía dưới, hắn am hiểu lôi đạo chi pháp, có chút cường hãn, cùng Lục huynh là một đạo. Mà Đựng Tiên, nổi danh nhất một điểm không ai qua được, hắn ban đầu ở trong học cung giáo sư qua Tề Ngự Phong. Vương Phá ánh mắt hâm mộ, 1,900 năm trước, Tề Ngự Phong vẫn chỉ là một cái thiên sinh, bái nhập thần vũ học cung bên trong, học qua rất nhiều đạo pháp, ai có thể nghĩ tới, hắn hiện tại đã là Tề Thiên Tiên Đế chân truyền, danh tiếng vô lượng, thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất. Tề Ngự Phong cũng đi vào qua thần vũ học cung. Đương nhiên, chúng ta Tề Thiên Tiên cung dưới sự cai trị, tất cả học viên đều là như thế tấn thăng con đường. Cho dù là Tề Thiên Tiên cung thái thượng con nối dõi, cũng là muốn từng tầng khảo hạch, không có gì cửa sau cho ngươi đi. Vương Phá đắc ý, Tề Ngự Phong bất quá không giống nhau lắm, hắn chỉ là tiến vào Thần Vũ học cung, phải nói, bốn đại học viện hắn đều tiến vào, bái qua giảng sư không một đơn giản, nhưng đợi đến không lâu, ngay lập tức tấn thăng, sớm vào tới tiên cung bên trong, hắn trên mặt cũng là hiện lên cảm thán. Tề Ngự Phong bực này thuần túy thiên tài, trăm vạn năm khó gặp một lần, quả thực khủng bố đến cực điểm, hắn rõ ràng là một cái hậu bối, nhưng thực lực bây giờ, đã tại tất cả chuẩn tiên đế tầng thứ bên trong đứng hàng đệ nhất, cho dù Tề Thiên Tiên cung bên trong một số thái thượng, gặp phải Tề Ngự Phong cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, xa không nói, chỉ là huyết tiên môn bên trong, Tề Ngự Phong xuất thủ cùng họa một lần giao phong, lưu truyền ra đến, làm sơ giao thủ chi tiết, cũng đủ làm cho không ít người kinh thán không thôi, hai người một bên nói, đã đi tới học cung quảng trường, trên quảng trường, đã là đầu người phun trào, nơi đây không chỉ có một số xem náo nhiệt học viên, còn có bên trong học cung những giảng sư khác, theo Lục Vô Trần cái này tân giảng sư đến, đưa tới một trận không nhỏ rối loạn, dẫn tới không ít người ánh mắt nhìn tới, Vương Phá đứng tại Lục Vô Trần bên người, cười nói, Lục huynh nhân khí vẫn là cực cao, thoáng qua một cái đến thì có nhiều người như vậy chú ý, Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, rất nhiều người nhìn người hiếu kỳ thôi, Vương Phá cũng không có xoắn xuýt việc này, giọng nói vừa chuyển, không biết, cái này một nhóm học viên mới bên trong có hay không thiên tài xuất hiện, đừng nói là Tề Ngự Phong loại kia, liền xem như có thể bồi dưỡng được một cái thiên sinh, đầy đủ Lục huynh giảng sư khảo hạch, cho điểm tăng nhiều, đương nhiên, nếu là rất nhiều người cùng nhau nhìn tốt, vậy coi như không tránh khỏi muốn tranh đoạt một phen, thật đến lúc đó, ta cũng sẽ không để Lục huynh, Vương Phá cười to, đúng lúc này, bên kia kiểm trắc cũng đã kết thúc, lần lượt từng bóng người bắt đầu đi vào đến trong học cung, chương 1035, chọn trúng một cái chưa thành đạo, học cung quảng trường trước đó, dòng người cuồn cuộn, lần thi này tiến Thần Vũ học cung bên trong học viên, tổng cộng có hơn 3.400 người, nhìn như không ít, nhưng đối với toàn bộ Tề Thiên Tiên cung dưới sự cai trị mấy chục vũ trụ mà nói, đã là cực kỳ bé nhỏ nhân số, Thần Vũ học cung dù sao cũng là bốn đại học viện, muốn tầng tầng khảo hạch tiến đến, tối thiểu muốn so quá ức vạn sinh linh mới được, muốn tiến vào đến chỗ này, tất cả không có ngoại lệ đều là muốn tại tự thân một đạo phía trên, từng có người thành tích, đầy đủ xuất chúng, là chân chính, thiên chi kiêu tử, đương nhiên, phải vào đến Thần Vũ học cung còn có giới hạn tuổi tác, học viện khác, học phủ bên trong, cũng không bắt buộc tuổi tác, chỉ muốn khảo hạch thông qua, thì có thể đi vào, bốn đại học viện, thì là có hy vọng tấn thăng Tề Thiên Tiên cung địa phương, khảo hạch kiên quyết điều kiện, cũng là tu đạo thời gian bất quá ngàn năm thời gian tu luyện, đại đa số tu giả, cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng miễn cưỡng là tại chuẩn đế tầng thứ phía trên, chưa từng hợp đạo. Ngẫu nhiên có một ít thực lực xuất chúng, có thể hợp đạo tấn thăng làm thành đạo giả, đã là người trên người. Theo dòng người đi tới, bốn phía một số giảng sư ánh mắt cũng liếc nhìn đi lên. Lần này đến đây giảng sư, có 19 người, đều là như Vương Phá bực này cố định Thần Vũ học cung giảng sư. Mọi người treo lơ lửng giữa trời đứng tại cao ốc ở giữa, quanh thân vũ khí lượn lờ, thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ có một đôi mắt thông qua vân vụ nhìn hướng phía dưới, liếc nhìn tại học viên trên thân, từng trận tiếng thảo luận vang lên, đó là Thủy Nguyệt Lô Gia Lô Trường Phong. Ta nghe qua người này, nắm giữ lục gia thủy phách tiên đạo, tu luyện ra ngọc thể thủy phách, rất là không tầm thường, hắn quả nhiên cũng đi vào Thần Vũ, tại hơn 3.400 người bên trong, có mười mấy bóng người cho dù là đi tại đám đông bên trong, cũng là cực kỳ sáng chói mắt, cho dù có thế thi được tới học viên, đều là mỗi người đại đạo bên trong đỉnh phong tồn tại, có thể so sánh chi bọn họ giống như ngày dưới ánh trăng ánh sáng đom đóm, bởi vậy mười mấy người này bên cạnh, đều toàn diện tránh ra rất lớn khu vực, liếc một chút nhìn sang liền có thể khóa chặt tại cái này đám người trên thân, Lô Trường Phong một thân đường nước chảy pha trộn, quanh thân tản mát trong sương mù hơi lạnh tỏa ra, hắn khuôn mặt thanh lãnh, tiên đạo tại thể phách bên trong lưu chuyển, thực lực đã hợp đạo, là thuần chính tiên nhân chi thể, vô cùng cường đại, cái kia là Đổng Khuê Sơn, cái này đệ nhất Hoành Sơn thể người thừa kế, ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía một chỗ, một cái hạt giữa bầy gà nam tử dậm chân đi tới, hắn hình thể tráng kiện, cao to lực lưỡng, đi trong đám người chỉ là ngoại hình thì so học viên khác cao hơn nửa người, cực kỳ dễ thấy. Nam tử này trên người có sơn ảnh tràn ngập, đứng xa nhìn có tiên sơn khí phách tồn tại, rõ ràng tu luyện đạo pháp cực kỳ không tầm thường. Nam tử tu luyện là Hoành Sơn thể đạo, đây là thể phách đạo pháp một loại, Đổng Khuê Sơn là cổ tộc di mạch, cái này một chi mạch bên trong hậu nhân mới có thể kế thừa đầu này thượng cổ tiên đạo, một khi tu luyện mà thành, liền có thể hóa thân tiên sơn thể phách, trấn áp một phương. Giang Dạ Bạch, Thiên Cửu, Mạc Nhất Niên, từng cái danh tự đọc lên, có giảng sư đã nhịn không được. Cái này một nhóm người, rõ ràng đều là lần này đến đây học cung người nổi bật, nếu là có thể thu nhập dưới trướng, thành vì học viên của mình, tương lai chờ thực lực bọn hắn tấn thăng, đối bọn hắn những giảng sư này mà nói, cho điểm tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Lúc này, có trên người mấy người lưu quan hiện lên, dậm chân mà ra, rơi xuống tự chọn bên trong người trước mặt, bắt đầu mời đối phương. Lục huynh, ngươi còn không có nhìn tốt học viên sao? Ngươi làm tân giảng sư, vẫn là ít nhất phải chọn một người, đến tiếp sau giữa học viên cũng đều có phân tranh, đấu võ, nói so như thế đại hội, nếu là học viên đạt được tốt thành tích, giảng sư cũng sẽ căn cứ bài danh đạt được cho điểm. Vương Phá nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, nhìn thấy đối phương không hề bị lay động thúc giục một câu, ta đang xem. Lục Vô Trần bình tĩnh, Vương Phá lắc đầu, chỉ dựa vào nhìn có thể là vô dụng, chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt một người, vậy ta trước hết không chờ ngươi. Hắn theo cao ốc bên trong đi xuống, hướng về một cái thanh niên tóc đỏ tiến đến, thanh niên kia tu luyện là Hỏa Nguyên Đạo Pháp, đồng Vương Phá là cùng một nói người. Lục Vô Trần không hăng hái lắm, hắn cũng không phải thật tới làm giảng sư, đối với những thứ này cái gọi là thiên kiêu, quả thực có chút chướng mắt, bất quá, tính toán thời gian, còn muốn tại Tề Thiên Tiên Cung bên trong đợi một đoạn thời gian, Lục Vô Trần cũng không muốn quá mức khác loại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh liếc nhìn tại mọi người ở giữa, lần lượt có giảng sư bay ra, rơi vào cái kia nổi danh học viên trước mặt, trực tiếp mở miệng mời chào. Bọn họ chọn trúng đều là phù hợp tự thân đại đạo người, được tuyển chọn các học viên, nguyên một đám cũng là vui vô cùng, vội vàng đáp ứng, vừa mới tiến thần vũ học cung, thì có thể có được giảng sư ưu ái, đối với học viên mà nói, cũng là đối bọn hắn cực kỳ công nhận biểu tượng. Giờ phút này, tại một chỗ cao ốc ở giữa, nơi đây có sáu đạo thần quang hội tụ, thình lình chính là cái kia sáu cái thần vũ học cung trời sinh. Hôm nay là học viện chiêu tân thời gian, đại đa số không có đang bế quan học viên, đều sẽ tới nhìn lên một cái, thuận tiện nhìn một chút, lần này nhập viện người bên trong có cái gì thiên túng kỳ tài. Sáu trời sinh cũng giống như vậy, bọn họ sáu người một bên liếc nhìn, một bên thảo luận, cái này một nhóm học viên bên trong, ngược lại là có mấy cái người tốt chọn, tương lai khả năng cũng sẽ trở thành trời sinh một viên. Triệu Tinh mở miệng, hắn trong hai con ngươi có kim nguyên lưu chuyển, cái kia Mạc Nhất Niên cũng là tu luyện kim nguyên chi đạo người, không biết đạo sư có thể hay không coi trọng, nói không chừng ta có thế nhiều một sư đệ đây, có thêm một cái sư đệ, ngươi có gì có thể vui vẻ. Giang Hà Thanh một bộ màu xanh sen váy, tay áo dài váy dài, lộ ra trắng muốt tỉ mỉ chân, tiểu biểu hiện trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm, cuối cùng, không đều sẽ thành cho chúng ta đối thủ cạnh tranh, thì tính sao? Triệu Tinh không để bụng, nếu ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, còn nói cái gì tiến vào Tề Thiên Tiên Cung đây. Triệu Huynh quả nhiên phóng khoáng, cũng vốn nên như vậy, không sợ bất cứ uy hiếp gì khiêu chiến, nếu không chúng ta dựa vào cái gì tiến cái gì Tề Thiên đây. Áo vải thanh niên cười nói, hắn nói thấy cái gì, Lô Trường Phong cũng bái sư, là Chu Hiển giảng sư, hắn lần này nhận ba người, nhìn đến lòng tin mười phần, dự định lần này trùng kích phó viện trưởng chức vị a. Triệu Tinh trầm ngâm, Chu Hiển giảng sư coi như không tệ, cùng Vương Phá giảng sư hai người mức độ giống, bọn họ tại trong học cung dạo chơi một thời gian lại đầy đủ lâu, trùng kích phó viện trưởng thân phận cũng là bình thường. Hả? Bên kia cái kia tân giảng sư, làm sao đứng đấy bất động a? Ánh mắt của mấy người nhìn về phía Lục Vô Trần trên thân, Giang Hà Thanh ngữ khí nữa là đùa cợt, có lẽ là biết được chính mình mới tới, tư lịch không đủ, không đấu lại các giảng sư chứ sao, coi như không đấu lại. Cũng không thể một người học viên đều không thu, nếu không môn hạ trống chỗ, ban thưởng gì đều vơ vét không đến. Triệu Tinh lắc đầu, trong mấy người, Tống Niệm ánh mắt lấp lóe, xem ở Lục Vô Trần trên thân, hắn nhưng là đã đem cái này tân giảng sư xem như thôn phệ mục tiêu, đối phương càng là điệu thấp, tự nhiên càng sẽ cho nàng bớt chút phiền toái. A, hắn động, là chọn lựa người nào sao? Triệu Tinh kinh ngạc, cái khác ánh mắt của mấy người cũng là lần lượt nhìn sang. Không chỉ là bọn hắn cái này sáu trời sinh, bao quát trong viện những giảng sư khác, học viên, cũng không ít người chú ý lấy Lục Vô Trần cái này một cái tân giảng sư động tác, nguyên bản hắn một mực đứng bên ngoài, dường như nơi đây chiêu sinh cùng hắn không quan hệ, nhưng bây giờ lại là đột nhiên có hành động, nhưng bây giờ động thì có ích lợi gì? Không khỏi quá muộn đi, lần này chiêu sinh bên trong tiến đến học viên, 16 cái là hạt giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy tồn tại, nhưng những người này cũng sớm bị tiêu ký. mấy cái giảng sư lần lượt xuất thủ tranh đoạt, lấy bọn hắn thân phận địa vị, tự nhiên không có người sẽ cự tuyệt, thuận lý thành chương, đã sớm chia xong. Cái này tân giảng sư là cảm thấy mình không đấu lại những thứ này thiên kiêu, chọn một số đối lập phổ thông học viên, ngược lại cũng không phải không được, từng, hắn chọn một cái chưa hợp đạo, thanh âm kinh ngạc vang vọng, trong đám người truyền đến một trận nho nhỏ bạo động, không ít học viên, giảng sư, đều là thần sắc kinh ngạc. Vương Phá nhận một người học viên, chính là vui vẻ thời điểm, thấy cảnh này, vội vàng cười khổ một tiếng, Lục huynh, trách ta không có nói rõ ràng, trong viện một số giao đấu tranh phong, tham gia học viên nhất định phải là thành đạo giả mới có thể, nếu không thực lực sai biệt quá lớn, gần đây vô dụng, cho nên, ngươi muốn không đổi một người học viên đi, đổi một cái thành đạo giả. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần bên người, ở trước mặt hắn đứng đấy chính là một cái quần áo phổ thông, tướng mạo phổ thông nữ tử, khí tức yếu đuối, cũng không hề giống là có cái gì đặc thù thần thể, đạo thể, tuy nhiên có thể thi được thần vũ học cung, tất cả không có ngoại lệ đều là thiên chi kiêu tử. Thả ở bên ngoài đều là cường giả số một, nhưng một khi tiến vào nơi đây, hội tụ mấy chục vũ trụ tinh anh bắt đầu so sánh, rất nhiều người thì biến đến cực kỳ không đáng chú ý, mà rõ ràng, Lục Vô Trần chọn trúng người này, thì là nằm ở tầng dưới chót nhất phổ thông học viên. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần, thì chọn nàng đi. Ngươi có thể nguyện thành vì đệ tử của ta, theo ta tu luyện, chương 1036, Bình Thiên Nữ Đế. Tuyệt vọng khí vận chi tử, Lục Vô Trần đứng trước mặt nữ tử, hoàn toàn chính xác rất phổ thông, nàng hết thảy tất cả, đều rất phổ thông, tướng mạo, khí tức, đạo lực, thể phách, linh nguyên, nàng ngũ quan thường thường, khoang mi hẹp mắt, con ngươi cũng không liễm diễm ánh nước, một mũi một miệng qua quyết bình thường, dáng người thấp bé, đẹp mắt người còn có thể xưng là khéo léo đẹp đẽ, nhưng phổ thông nàng, tại nhiều nhiều đạo nguyên tắm thân, linh dược tu dung, tinh xảo không có gì sánh kịp nữ tu giả bên trong, chỉ có thể bị gọi là thấp nghèo còi cọc, khí tức yếu đuối, mặc dù có đạo nguyên tại thân, so với đồng dạng tu giả tự nhiên phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng ở cái này một nhóm khảo hạch tiến vào thần vũ học cung học viên bên trong, nhất là cằn cỗi, đạo lực không đủ, thể phách hư mềm, linh nguyên ảm đạm, nữ tử tu vi, cũng chỉ là miễn cưỡng đụng chạm đến đại đạo cánh cửa, nhìn khí tức của nàng cùng thực lực, cho dù là có thế có chỗ đốn ngộ. Nhưng nếu muốn chân chính hợp đạo, còn không biết phải hao phí bao nhiêu khổ công, phí tổn bao nhiêu thời gian, dạng này tồn tại, nhìn chung thần vũ học cung trong lịch sử, cũng là rất hạn chót một nhóm học viên, cho dù là thần vũ học cung dạng này đỉnh phong học phủ, phí thời gian cả đời, chưa từng hợp đạo người cũng số lượng cũng không ít, rõ ràng, nữ tử này tất lại chính là cái này một nhóm cuối cùng đều không thể hợp đạo người một trong, dạng này người, vô luận là giảng sư vẫn là học viên khác, ngày thường đều sẽ coi nhẹ, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác không đồng dạng, nữ tử này không những trực tiếp bị một tôn giảng sư nhìn trúng, còn muốn trực tiếp được thu làm đệ tử, không ít người ánh mắt hồ nghi, không chỉ là nhìn lấy nữ tử, cũng là nhìn lấy Lục Vô Trần, Lục huynh, vẫn là không muốn khư khư cố chấp, chọn trúng học viên về sau, ngươi thì phải tất yếu chịu trách nhiệm, một khi người này không thể hợp đạo, vậy đối với ngươi sau này cho điểm ảnh hưởng cũng là cực lớn. Vương Phá nhíu mày, lại nhắc nhở một câu, không chỉ là hắn, cái khác mấy cái giảng sư cũng là lần lượt mở miệng, Lục huynh mới đến, không biết quy củ rất là bình thường, muốn trách thì trách Vương Phá không có nói rõ ràng, ngươi không cần sợ hãi vấn đề mặt mũi, trực tiếp lướt qua trọng tuyển là được, không tệ, Lục huynh, bên kia có mấy cái thành đạo giả, thiên phú không tầm thường, tương lai đều có thể, ngươi có thể chọn lựa một phen, những giảng sư này nhóm còn chủ động giúp Lục Vô Trần tìm bậc thang, sợ hắn trở ngại mặt mũi, không tốt đổi người, có mấy cái học viên càng là ưỡn ngực ngẩng đầu, con mắt lóe sáng đường, chờ mong chọn trúng chính mình, kết quả, Lục Vô Trần vẫn là cười khẽ, chư vị không cần để ý, ta cũng không phải là tùy ý tuyển người, thật sự là cảm thấy nàng này cùng ta hữu duyên, thanh âm hắn lần nữa vang vọng, bốn phía mọi người im lặng, liếc nhau, đều gãy mất lại nói cái gì suy nghĩ, lời nói đều như thế, hắn còn mạnh hơn chế thu người, bọn họ như lại lẫn vào, vậy chính là có chút tận lực kiếm chuyện, nữ tử này gặp may, đúng vậy a, thân là giảng sư, không nói những cái khác, tối thiểu tài nguyên chắc chắn cho nàng chuẩn bị tốt, phụ trợ nàng hợp đạo tăng lên, làm cho người hâm mộ, thanh âm xì xào bàn tán vang vọng, có mấy cái nữ tử càng là ánh mắt không tốt, tướng mạo như thế xấu xí, cô gái này dựa vào cái gì có thể trở thành Lục giảng sư đệ tử, nói đúng là a, còn không bằng chọn ta đây, làm cho người phản cảm, từng tia ánh mắt ném đi qua, bên trong nữ tử trực tiếp trở thành hôm nay nhân vật chính. Mọi người vốn cho rằng sẽ thấy nữ tử cảm động đến rơi nước mắt, cuống quýt lên tiếng, kết quả liếc một chút nhìn sang, lại phát hiện nữ tử biểu lộ cũng có chút cổ quái, nàng trong con ngươi nổi lên một tia không hiểu, tiếp lấy trù trừ, lại mang theo chút không cam lòng, một mực chậm chạp không có lên tiếng, cái này đều không trực tiếp đáp ứng, bốn phía chúng người thần sắc ngạc nhiên, chỉ cảm thấy có chút nhìn không rõ, một cái cách hợp đạo rất xa hạng chót học viên, một cái là nghiêm túc tiên chủ đỉnh phong giảng sư. Vô luận như thế nào nghĩ, có cơ hội bị đối phương thu làm đệ tử, học viên này đều cần phải đáp ứng lập tức, sợ chậm một bước đối phương hối hận mới là, đây là cái gì tình huống, cô gái này là tự biết không xứng, nhưng nếu là như vậy, tối thiểu trên mặt biểu lộ cũng có hiện ra sợ hãi mới là, nàng hiện tại bộ này trù trừ tư thái, rõ ràng đang suy nghĩ muốn không nên đáp ứng, Lục Vô Trần từ đầu đến cuối khóe miệng mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Cũng không có bởi vì đối phương thái độ có bất kỳ biểu tình biến hóa, trong mắt của hắn phản chiếu thần thái, kim quang tràn ngập, ở trong mắt những người khác, phổ thông, đến cực hạn nữ tử, trong mắt hắn, lại là có thể rõ ràng nhìn đến quanh thân rộng rãi khí vận chi lực, nữ tử này, thình lình chính là một tôn khí vận chi tử, khí vận tràn đầy, kim quang tràn đầy, mặc dù không có đến rất nhiều vũ trụ hội tụ một thân tầng thứ, nhưng dầu gì cũng là cường thịnh nóng rực, giống như mặt trời thiêu đốt, mà lại nàng quanh thân khí vận còn tại gia trì trạng thái, toàn bộ Tề Thiên Tiên cung trung du cách rất nhiều khí vận, còn tại hướng về trên người của nàng phun trào mà đến, một tôn, không ngừng tăng lên khí vận chi tử, dạng này tồn tại, Lục Vô Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng tất cả phổ thông, bất quá đều là giả vờ thôi, trước mặt, Tiêu Cẩm Sắc có chút im lặng, chính mình cũng điệu thấp như vậy, cố ý dịch dung đổi mặt, che lấp tự thân, vì chính là khi tiến vào đến thần vũ học cung bên trong về sau, làm một cái tiểu trong suốt, không bị bất luận kẻ nào chú ý tình huống dưới, yên ổn tu luyện, nàng không muốn lẫn vào tại bất luận cái gì tranh chấp, cũng càng thêm không hứng thú, tại Tiêu Cẩm Sắc trong mắt, cái này nho nhỏ học cung bất quá chỉ là bàn đạp thôi, mục tiêu của nàng có thể là tiên đế tầng thứ tồn tại, lãng phí quá nhiều thời gian đều là vô dụng, nhưng kết quả, vừa mới tiến đến, vẫn là bị để mắt tới rồi, mà lại, nhìn bốn phía ánh mắt cùng cái kia mơ hồ xì xào bàn tán, chọn trúng chính mình vị giảng sư này, vẫn là một tôn vừa mới đi vào trong học cung tân giảng sư, vốn là chạm tay có thể bỏng trạng thái, chính mình còn là hắn nhận lấy người đệ tử thứ nhất, Tiêu Cẩm Sắc đột nhiên có chút tức giận, nàng giơ lên không dễ nhìn mặt mày, róc xương lóc thịt trước mặt đạo này áo trắng liếc một chút, người giảng sư này túi da cũng không tệ, khí tức cũng có chút bất phàm, có tiên chủ đỉnh phong tầng thứ, thực lực như thế tại cái này trong học cung cũng là bạc tim một nhóm. Nhưng nàng vẫn là không lọt nổi mắt xanh, dù sao, chính nàng thế nhưng là bình thiên nữ đế, là chân chính nữ tiên đế, đương nhiên, đó là chuyển sinh chuyện lúc trước, Tiêu Cẩm Sắc lúc còn sống là mênh mông thế giới bên trong nữ tiên đế, kế thừa lấy cổ lão truyền thừa, nhưng bởi vì ở vào mênh mông thế giới, sinh linh tuyệt diệt, chỉ có một mình nàng độc thủ tại phá toái tiên quốc bên trong, cuối cùng tại vượt qua đạo thứ năm chúng sinh chi kiếp lúc, bi thảm thất bại, tiên quốc tổn hại, nàng hết thảy dãy dụa tốn công vô ích. Hóa thành hư vô, nhưng ở thời khắc sống còn, trong tay nàng một cái hạt châu phát huy hiệu dụng, vậy mà Tiêu Cẩm Sắc theo tro tàn bên trong trọng sinh, đại giới chính là, nàng đánh mất hết thảy, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện, Tiêu Cẩm Sắc càng nghĩ, liền đi tới Tề Thiên Tiên cung bên trong, muốn dựa vào nơi đây đặc thù hệ thống, tự mình yên ổn tu luyện, dù sao chỉ có tại Tề Thiên Tiên cung bên trong, mới có thể tại không gia nhập bất kỳ thế lực nào tình huống dưới, tiếp xúc đến không ít thần thông, đạo pháp. Còn có khác nhau trân quý tiên tài, đang dược, vì nàng tìm về tự thân thực lực, cung cấp sự giúp đỡ to lớn, nàng vốn là suy tính thật là tốt, chính mình làm phổ thông người, trở thành thần vũ học cung bên trong ở cuối xe, nhờ vào đó an tĩnh tu luyện, không bị quấy rầy, Tiêu Cẩm Sắc cũng tự giác sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì nàng bây giờ chuyển thế trọng tu, hoàn toàn chính xác bản thân liền là rất phổ thông, mà nàng chỗ tu chi đạo, tiền kỳ yếu đuối, cần kinh nghiệm cửu chuyển. Mỗi một chuyển mới có thể tăng cường rất nhiều tự thân thực lực, hiện tại nàng cái bộ dáng này, nói là giả vờ, cũng có thể nói là hình dáng, nhưng dù vậy, vẫn là tại vào cung ngày đầu tiên, trở thành chúng người chú ý đối tượng, đều do người này, Tiêu Cẩm Sắc rất không vui, hung hăng trừng trước mặt Lục Vô Trần liếc một chút, mà lúc này, người giảng sư này tự hồ không có phát giác được nét mặt của nàng, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, ngươi tên gì, Tiêu Cẩm Sắc vô cùng không vui, nhưng mình như muốn điệu thấp phổ thông, đối mặt bực này sự tình, liền không khả năng giả vờ ngây ngốc, nàng muốn kiệt lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Tiêu Cẩm Sắc, thanh âm của nàng đều có chút thô kệch khàn khàn, nghe liền không thế nào êm tai. Thanh âm này vừa ra, để chung quanh không ít người càng nhíu mày, thật đúng là một cái không có nửa điểm chỗ xuất sắc nữ tử a. Tiêu Cẩm Sắc, rất tốt, cũng là ngươi. Lục Vô Trần biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ cười khẽ, ngươi có thể nguyện thành vì đệ tử của ta. Ta, Tiêu Cẩm Sắc rất muốn cự tuyệt, nhưng dùng chân suy nghĩ một chút cũng biết, một khi nàng cự tuyệt, thì sẽ trở thành thần vũ học cung bên trong đầu tiên cự tuyệt giảng sư chưa hợp đạo học viên, đến lúc đó, chỉ sợ làm cho chú ý càng nhiều, cũng càng là phiền phức. Ta là một người bình thường, ta không có bất kỳ cái gì bí mật, ta muốn lấy người bình thường ý nghĩ đến cân nhắc sự tình. Tiêu Cẩm Sắc mặc niệm vài câu, tiếp lấy trên mặt của nàng làm ra một cái rất sốc nổi kinh hỉ biểu lộ, khóe miệng hơi có chút run rẩy, thanh âm hơi có chút run rẩy, ta nguyện ý, bái kiến giảng sư. Chương 1037, rất muốn bày nát Tiêu Cẩm Sắc. Tiêu Cẩm Sắc vui đến phát khóc, liên thanh đáp ứng, nhưng để ở Lục Vô Trần trước mặt, chỉ cảm thấy buồn cười. Nét mặt của nàng có thể giấu giếm được người chung quanh, nhưng không giấu giếm được thì đứng ở trước mặt nàng Lục Vô Trần. Nhìn lấy cái này khí vận chi tử rất là không tình nguyện tư thái, Lục Vô Trần ngược lại cảm thấy thú vị lên. Không ngờ, chính mình lần này tại thần vũ học cung bên trong một hàng, còn có thể tìm tới một cái khí vận chi tử. Bực này khí vận rộng rãi, tại vàng sáng chói bên trong ẩn ẩn xen lẫn một vệt hư huyễn bạch quang, cho người ta một loại đặc thù cổ lão cảm giác, không biết là cái gì chảy khí vận chi tử. Bất quá loại này có thể muốn phải khiêm tốn con đường, tối thiểu biểu thị cái này Tiêu Cẩm Sắc trên người bí ẩn không nhỏ. Mấy cái suy nghĩ chuyển qua, Lục Vô Trần thần sắc vẫn như cũ bình thản. Từng, sau này ta chính là giảng sư của ngươi, ta tên là Lục Vô Trần, am hiểu nhất phong lôi chi đạo, cái khác đạo pháp cũng đều có trải qua. Có vấn đề gì đều có thể trực tiếp tới tìm ta, ngươi còn chưa từng hợp đạo, nhớ đến siêng năng tu luyện, sớm ngày hợp đạo. Đúng, đa tạ Lục giảng sư. Tiêu Cẩm Sắc đằng sau mấy chữ, cơ hồ có thể rõ ràng cảm giác được nàng đang cắn lấy hàm răng, bốn phía lạnh buốt ánh mắt xoát xoát mà đến, Tiêu Cẩm Sắc như mang đâm lưng, sắc mặt càng biến thành đen mấy phần, thật sự là không may thấu, mặc danh kỳ diệu thành một cái giảng sư đệ tử, cứ như vậy, nàng muốn an tĩnh tu luyện ý nghĩ là tất nhiên thất bại, chiêu sinh sự tình, như vậy rất nhanh liền có một kết thúc. Lần này thần vũ học cung bên trong tiến đến thiên kiêu quả thực không ít, dẫn tới không ít người thảo luận. Nguyên bản mới nhập viện học viên, tại vừa mới tiến tới trong khoảng thời gian này, trong học cung thảo luận nhiều nhất cũng là suy đoán mấy người kia thực lực ai mạnh ai yếu phân đoạn, nhất định muốn chọn cái chiến thắng đi ra, nhưng lần này lại không giống nhau lắm, Lô Trường Phong cũng tốt, Đổng Khuê Sơn cũng tốt, trực tiếp thành vật làm nền, mọi người thảo luận nhiều nhất, lại là một cái chưa từng hợp đạo, gái xấu, mỗi khi nhắc lên ngày hôm đó sự tình, đa số người lời nói cũng nhiều là bất mãn thậm chí cừu thị, loại tình huống này, tại thần vũ học cung trong lịch sử vẫn là đầu một phần. Lần này 19 cái giảng sư lựa chọn đệ tử, ngoại trừ Lô Trường Phong cái này 16 cái sớm liền đứng hàng thiên kiêu tồn đang bị người chọn trúng bên ngoài, còn lại một cái chính là cái này chưa từng hợp đạo Tiêu Cẩm Sắc. Kể từ đó, trực tiếp đem Tiêu Cẩm Sắc kéo lên đến cùng Lô Trường Phong bọn người so sánh tầng thứ, làm đến Tiêu Cẩm Sắc cái tên này liên tiếp bị người nhấc lên. Đến mức, trong khoảng thời gian này, Tiêu Cẩm Sắc ở lầu các ở giữa, đều lúc nào cũng có người đến đây, khiêu khích mỉa mai người càng là nối liền không dứt. Giờ phút này, thần vũ học cung một chỗ thành sừng, trong học cung lầu các vô số, trong đó nửa còn lại là tu luyện sử dụng hành cung, căn cứ học viên bên trong chỗ tu đạo pháp khác biệt, tu luyện hành cung nội bộ bài trí cũng là khác biệt, như phong lôi nói lôi trì cung, thiên hỏa nói đốt hỏa trì, thể phách nói áp lực phòng, còn lại nửa còn lại, một phần là các loại bán đồ vật cửa hàng, một phần khác cũng là học viên ở lại lầu các. Thần vũ học cung bên trong lầu các cũng không miễn phí, ở lại hoàn cảnh cũng có đủ loại khác biệt. Đứng đầu nhất có tiên nguyên lầu, không chỉ đứng hàng học cung trung ương, có thể hưởng thụ thần vũ học cung bên trong linh nguyên trận pháp, ở tại lớn nhất đạo lực tiên nguyên nồng nặc nhất địa phương, càng có thể hưởng thụ trong lầu các mang theo các loại tu luyện thiết bị, cực kỳ tường tận, vừa vào trong lầu, cũng là tiểu viện cổ lâu, đình đài thủy tạ, có thế dựa lầu thính vũ, vô luận là dùng đến mở tiệc chiêu đãi khách mời. Vẫn là yên ổn tu luyện, đều là trước đó chỗ. Bất quá loại địa phương này, tự nhiên giá cao chót vót, nhưng may ra thần vũ học cung bên trong thu phí không hoàn toàn là cần tiên thạch. Tiến vào trong học cung học viên cũng đều có học phần, căn cứ khảo hạch, giao đấu loại hình, thu hoạch được học phần, để mà đổi lấy các loại tài liệu, đạo pháp, thậm chí chỗ cư trụ. Có thể nói, chỉ cần tiến phải học cung, tự thân điều kiện đầy đủ ưu tú, cái kia liền có thể chút xu bạc không hoa, vượt qua ngoại giới không thể tưởng tượng xa hoa sinh hoạt. Đương nhiên, nếu là học phần không đủ, vậy cũng chỉ có thể chính mình bỏ tiền ra bù. Giống một số đã vô thực lực, lại không có tiền tài, thần vũ học cung cũng có chỗ ở, ngay tại nơi hẻo lánh vị trí căn cứ. Xa xa xem ra, nơi đây một mảnh chặt chẽ bài bố phòng, những thứ này chỉ là phổ thông thạch xây phòng, chẳng những bên ngoài thô ráp, nội bộ thiết bị cũng rất là ngắn gọn, bất quá may ra ngũ tạng câu toàn, cái kia có đồ vật đều có. Tiêu Cẩm Sắc chỗ ở, cũng là nơi đây. Nguyên bản tại nàng trong tưởng tượng, chính mình ở lại cái này địa phương, làm một cái phổ thông người, khác biệt bất luận kẻ nào liên hệ, xem như tiểu trong suốt tu luyện là được. Nhưng bây giờ, tình huống có khác biệt lớn, bực này thô ráp chỗ tu luyện, trước kia các giới cư người ở đều ít, vốn là thanh nhàn chi địa. Từ lúc Tiêu Cẩm Sắc ở vào, ngược lại là làm đến nơi này liên tiếp có người quang lâm, không phải là muốn mắt thấy nàng cái này kỳ hoa người, cũng là nói thẳng gõ cửa khiêu khích, để cho nàng nhanh chóng theo Lục giảng sư bên người rời đi nữ tử. Tiêu Cẩm Sắc thâm thụ kỳ nhiễu, tâm tình cũng là càng hỏng bét. Phanh, cửa phòng trùng điệp đóng lại, lần nữa xua đuổi một bộ phận trước đến gây chuyện nữ tử về sau, Tiêu Cẩm Sắc mặt đen lên ngồi trong phòng, đều do cái kia Lục Vô Trần, nếu không phải hắn hết lần này tới lần khác chọn chúng ta thu làm đệ tử, ta làm sao đến mức đụng phải loại này phá sự. Nàng cắn chặt hàm răng, tức giận bất bình, những cái này nữ tử đều bị cái kia tân giảng sư túi da hấp dẫn, nhìn thấy nàng cùng nhìn thấy thâm cừu đại hận gì người đồng dạng, chính mình lại chướng mắt chỉ là một cái giảng sư, cũng các nàng ngươi cái này nguyên một đám, không phải đã hợp đạo, cũng là muốn hợp đạo thành đạo giả, làm sao cùng tiểu cô nương đồng dạng, vì một người nam nhân tranh giành tình nhân, việc cấp bách, tốt nhất cũng là đem cái này thân phận tranh thủ thời gian hủy bỏ, tu luyện của ta, kiên kỵ nhất bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ tại người trước đó, hiện tại đệ nhất chuyển thời điểm tới gần, một khi bị quá nhiều người chú ý, nhất chuyển về sau, biến hóa của ta quá lớn, sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, gây đến không ít phiền phức. Tiêu Cẩm Sắc có chút nôn nóng, nàng cử chuyển thần thế chi pháp, mỗi một chuyển, đều có biến hóa thoát thai hoán cốt, đệ nhất chuyển, ngay tại hợp đạo, một khi hợp đạo mà thành, nàng đệ nhất chuyển thành tựu, thì sẽ cải biến thật to cải biến tự thân dung mạo, đến lúc đó, nàng tất cả phổ thông đem biến mất không thấy gì nữa, nếu như là dựa theo nàng trong kế hoạch, cho dù hợp đạo nàng cũng tươi thiếu ra ngoài, bế quan tu luyện, cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý đến biến hóa của nàng. Nàng kế hoạch là tại thần vũ học cung bên trong vượt qua tam chuyển, liền rời đi nơi đây, tìm địa phương khác lại tới tu luyện, nhưng bây giờ hết thảy kế hoạch thành công, hiện tại nàng thế nhưng là thần vũ học cung bên trong danh nhân, xác định vị trí biến hóa, đều sẽ hấp dẫn người chú ý lực, có thế, làm như thế nào hủy bỏ thân phận này, muốn không trực tiếp cùng cái kia Lục Vô Trần nói, áp lực của ta quá lớn, không thể nào thích ứng, không thể trở thành đệ tử của hắn, không được. Tiêu Cẩm Sắc lắc đầu, nhìn cái kia Lục Vô Trần đánh giá thái độ tốt hơn, muốn là ta nói như vậy, ngược lại để hắn trách nhiệm tâm bạo rạp, càng thêm chú ý ta làm sao bây giờ. Nàng đột nhiên con ngươi sáng lên, đúng rồi, không thể nói thẳng, vậy liền để hắn đem ta khu trục, chỉ cần ta chuyện sự tình bày nát, nhất nhất dơ giấy bẩn thỉu, để hắn biết được ta không phải là một cái có thể dạy bảo người, một lúc sau, hắn tự nhiên khó có thể chịu đựng, đem ta bỏ mặc, những người khác chú ý cũng sẽ giảm mạnh, cứ như vậy, Tiêu Cẩm Sắc tự giác nắm giữ biện pháp, rất là vui vẻ. Đúng lúc gặp lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo nhẹ cùng thanh âm, Cẩm Sắc. Tiêu Cẩm Sắc đẩy cửa phòng ra, liền thấy một đạo thân hình đứng ở tiểu viện của mình bên trong, liếc một chút xem ra, Tiêu Cẩm Sắc đều cảm thấy trước mắt có chút tỏa sáng, cái kia trong suốt trắng như tuyết quần áo, giống như trong bóng tối trăng sáng đồng dạng sáng chói, Lục Vô Trần đứng ở chính mình sân nhỏ bên trong, tuấn mỹ vô cùng, thần sắc ôn hòa, khóe miệng mang theo ý cười nhìn lại, Tiêu Cẩm Sắc hô hấp đều dừng một chút, nhưng rất nhanh thu thập tâm tình, đi ra ngoài, lão sư, nghe nói ngươi ở chỗ này, ta đến xem. Lục Vô Trần đánh giá cái này khí vận chi tử, khóe miệng nụ cười nồng đậm, ở có thể thói quen cái quỷ, Tiêu Cẩm Sắc tâm lý mắng một câu, trên mặt biểu lộ vô cùng chất phác, còn tốt, như là đã vào ở học cung, cũng liền cái kia bắt đầu tu luyện. Ngươi sở tu là cái gì đạo pháp, bày ra cho ta xem một chút. Lục Vô Trần mở miệng hỏi thăm, Tiêu Cẩm Sắc mặt không biểu tình, ta tu luyện là một môn tàn phá cổ thư, ngoài ý muốn đoạt được, gánh chịu đại đạo là hạ vị thanh vũ đại đạo, nàng nhấn mạnh chính mình, củi mục, có điều, cái này đại đạo cùng ta phù hợp không cao, bởi vậy cũng không có lĩnh ngộ ra đạo thuật gì pháp, uy lực cũng thường thường. Tiêu Cẩm Sắc nói, nhìn về phía Lục Vô Trần, hy vọng theo chính mình cái này giảng sư trên mặt nhìn ra thất vọng hoặc là bất mãn, kết quả nhìn sang lúc, đã thấy đến Lục Vô Trần vẫn như cũ gió nhạt mây nhẹ, thanh vũ đại đạo thuộc về thủy hệ thuật đạo, ta cũng biết một hai, đại đạo phổ thông cũng không có gì, như là đã bắt đầu nhập đạo, vậy liền yên ổn tu luyện, ta giúp ngươi tìm kiếm cái khác có thể dùng đại đạo, Lục Vô Trần nói, ngón tay chỉ tại Tiêu Cẩm Sắc mi tâm, đây là một môn thủy mặc đạo thuật, cần phải xứng đôi ngươi sở tu chi pháp, ngươi trong khoảng thời gian này có thể tu luyện một phen. Chương 1038, tân sinh so sánh. Tiêu Cẩm Sắc chỉ cảm thấy một cổ thuật pháp trí nhớ tràn vào trong đầu, khẽ nhíu mày, có chút không thích ứng người khác như thế tiếp cận chính mình. Một lát sau, một chút xem xét, mi đầu hơi nhíu, người giảng sư này cho đạo pháp của mình, quả thực tính toán là đồ tốt, nàng thần sắc vẫn như cũ chất phác, đa tạ giảng sư, chỉ là học sinh ngu dốt, chưa hẳn có thể nắm giữ, hết sức liền tốt. Lục Vô Trần vẫn như cũ mỉm cười, không có bởi vì ngữ khí của nàng mà có nửa điểm tâm tình biến hóa, chợt lại lấy ra mấy bình đan dược giao cho nàng, những này là phụ trợ hợp đạo đan dược, có thể tại ngươi tu luyện thời khắc, kịp thời bổ sung linh nguyên đạo lực, ngươi lúc tu luyện không muốn tiết kiệm, có thể từng cái vận dụng, nếu là không có, lại cùng ta yêu cầu. Tiêu Cẩm Sắc đưa tay kết quả, có chút không tốt lắm ý tứ, người giảng sư này bình tĩnh mà xem xét, đối nàng đích xác là rất tốt, những thứ này đạo pháp, đan dược loại hình, nàng có thể nhìn ra, tối thiểu ở cái này tầng giai bên trong đều là cực kỳ không tầm thường đồ vật, đều là Lục Vô Trần người này tự móc tiền túi lấy được, phí tổn cũng không ít, lại như thế không cầu hồi báo toàn diện cho nàng. Tiêu Cẩm Sắc thật muốn hỏi một câu, mưu đồ gì? Chính mình như thế một cái phổ thông học viên, mặc dù có cái này các thứ bổ khuyết, cho những cái kia nhập viện thời điểm liền thành hợp đạo học viên so ra, cũng là chênh lệch quá xa. Lục Vô Trần dường như không có phát giác được tình cảm của nàng ba động, vẫn như cũ êm tai kể ra, đi vào trong học cung, hẳn là sẽ có rất nhiều không tiện, cũng sẽ có một số tin đồn, ngươi toàn bộ đều không cần để ý tới, ta sở dĩ lựa chọn ngươi, bất quá là nhất thời cao hứng thôi, ngươi cũng không cần có bất kỳ áp lực. Tu luyện việc này, vốn là liên quan đến tự mình, cùng ngoại nhân không quan hệ, chỉ cần ngươi đắm chìm tự thân, chính mình không hối hận thuận tiện. Tiêu Cẩm Sắc có chút không quá thích ứng, khó chịu lên tiếng, đúng, từng, Lục Vô Trần lưu lại lời nói này, cũng không có lại nói, nhiều lần căn dặn có chuyện tìm hắn, liền rời đi nơi đây, còn lại Tiêu Cẩm Sắc nhìn lấy trống trải sân nhỏ, trầm mặc thật lâu, một tiếng thở dài khí, người tốt ngược lại là một người tốt, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn ta đây, ngươi nếu là lựa chọn cái khác một người đệ tử, dù là cũng là không hợp đạo người, như thế cẩn thận chiếu cố, tất nhiên cũng có thể có thành tựu, nhưng ta, Tiêu Cẩm Sắc người mang bí ẩn, không muốn bại lộ, bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể làm một cái tác nhân, coi nhẹ rơi Lục Vô Trần hảo ý, chờ ta ngày khác trở về tiên đế thân phận, nếu ngươi còn ở đây, ta liền lại cho ngươi một trận cơ duyên đi. Tiêu Cẩm Sắc lắc đầu, đi về tới trong phòng, vẫn là có ý định dựa theo lên trước tự mình lựa chọn như vậy, xem như một cái củi mục, tại nàng rời đi thời điểm, phòng ốc bên ngoài, Lục Vô Trần hơi hơi khiêu mi, khóe miệng mang theo cười khẽ, cái này khí vận chi tử có chút cá tính, không biết nàng trường phái đến cùng là cái gì, cho tới bây giờ còn muốn ẩn tàng tự thân, nên là lai lịch không nhỏ, như thế dựa theo nàng hấp thu khí vận tốc độ, chỉ sợ tương lai cũng là có thể thành tựu tiên đế trình độ. Hắn ánh mắt bên trong nổi lên suy nghĩ, khí vận chi tử xuất hiện, ngược lại để hắn tại cái này thần vũ học cung bên trong, khổ đợi trong khoảng thời gian này, nhiều một chút chuyện thú vị, thì nhìn nàng đằng sau như thế nào. Lục Vô Trần quay người rời đi, đằng sau một đoạn thời gian, thần vũ học cung bắt đầu vận chuyển bình thường, cái này một nhóm mới học viên đang quen thuộc bên trong học cung rất nhiều hạng mục công việc về sau, chính thức bắt đầu học tập kiếp sống, thần vũ học cung bên trong giảng sư không ít, ngoại trừ như Vương Phá, Lục Vô Trần bực này cố định thân phận giảng sư bên ngoài, còn có một số kim chức lâm thời thân phận đồng dạng giảng sư. Những giảng sư này, bình thường tầng thứ không cao lắm, tiên vương trình độ liền có thể đảm đương, trợ giúp tân sinh giải hoặc, ngày bình thường, đều là những thứ này phổ thông giảng sư đang truyền thụ chương trình học, căn cứ học viên tự thân khuynh hướng đạo pháp, lựa chọn khác biệt giảng sư nghe chương trình học, trừ cái đó ra, Lục Vô Trần bực này cố định giảng sư, mỗi 3 tháng cũng đều sẽ giảng đạo một lần, mỗi khi lúc này thời điểm, giảng đạo vò trước liền sẽ kín người hết chỗ, bất kể có phải hay không là xứng đôi đại đạo người, đều chọn tới dự thính một phen. 3 tháng thoáng một cái đã qua, cái này một nhóm 3,400 học viên mới bắt đầu nghênh đón nhóm đầu tiên hợp đạo dậy sóng. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong thì lần lượt có hơn 300 thành công hợp đạo đạt nhập tiên cảnh. Tình huống này mọi người sớm cũng là không cảm thấy kinh ngạc, có thể thông qua rất nhiều trong vũ trụ tầng tầng khảo hạch tiến vào tứ đại học cung, vốn là nhất đẳng thiên tài. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, sớm tại khảo hạch thời điểm thì gần như hợp đạo, tiến vào thần vũ học cung bên trong, nơi đây càng có rất nhiều đạo pháp, điển tịch, có nguyên bộ phụ trợ hợp đạo chi pháp, liên tiếp trợ giúp phía dưới, hợp đạo chi lộ tự nhiên thuận lý thành chương, mà sớm tại trước khảo hạch, liền đã hợp đạo mọi người, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, Lô Trường Phong, Đổng Khuê Sơn, Mạc Nhất Niên mấy người kia, đã sớm nghiên cứu đạo pháp, bình thường chương trình học đều chưa từng tham gia, cực kỳ hiếm thấy đến. Thính Vũ Lâu, ở vào thần vũ học cung trung ương một ngôi lầu cát, nơi đây là thần vũ học cung bên trong nghỉ dưỡng chỗ, để mà tu luyện mỏi mệt về sau thưởng trà uống rượu, hoặc là 2-3 cái hảo hữu tụ tập cùng một chỗ, thảo luận tu luyện tâm đắc. Bất quá hữu dụng hơn một điểm, là rất nhiều học viên dùng để nghe ngóng sự tích, tìm kiếm nhân tế quan hệ tràn sở. Theo học viên mới đến, nơi đây ngược lại là ngày đêm kín người hết chỗ. Lô Trường Phong thiên vụ đạo pháp đại thành, một thanh âm tại trong lầu vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý, thật chứ? Lúc này mới mấy cái ngày a, coi là thật. Một thanh niên gật đầu, thần sắc kiêu căng, ta mấy ngày nay tiếp cái nói thất nhiệm vụ, mỗi ngày thủ ở trong đó, có một lần liền gặp được Lô Trường Phong đến đây khảo nghiệm đạo pháp của hắn, chờ hắn rời đi về sau, ta đặc biệt chạy tới nói trong phòng quét dọn, kết quả phát hiện cái kia thành đạo giả búp bê, trực tiếp bị sương mù đông lạnh nát, hóa thành khắp nơi trên đất vụn băng. Bực này uy lực, có thể không phải liền là hắn thiên vụ đạo pháp đại thành biểu hiện à? T, nghe nói như thế, không ít người trừng lớn hai mắt, kinh thán không thôi. Nói thất là chuyên môn dùng để khảo nghiệm đạo pháp uy lực chi địa, bên trong trưng bày rất nhiều thực lực không đồng nhất búp bê, thành đạo giả búp bê, cái này trình độ bền bỉ nhưng là muốn so thành đạo giả thân thể cứng rắn nhiều, dù là như thế, đều bị sinh đông lạnh nát. Cái kia nếu là đối đầu thành đạo giả tu giả, chỉ sợ cho dù đối phương có tiên bảo che chở, cũng khó thoát hóa thành vụn băng xuống tràn. Cái này Lô Trường Phong, làm thật lợi hại a, không lâu liền muốn mở ra trong nội viện lần thứ nhất tiểu đấu, đây chính là liên quan đến lấy nhóm đầu tiên học phần thuộc về. Nhìn như vậy, cái này Lô Trường Phong cơ hội rất lớn. Có người chật chật tán thưởng, vậy nhưng chưa hẳn, Đổng Khuê Sơn mấy ngày này cũng không ít tinh tiến. Hắn ở tại Sơn Hải Động Thiên bên trong, ta ngày đêm đều có thể thấy có người cho hắn đưa từng đầu tiên thú đồ ăn, có thể thấy được khẩu vị của hắn lớn đến bao nhiêu. Cái kia tiên thú đồ ăn, bên ngoài một cân liền muốn hơn 800 tiên thạch, hắn mỗi ngày đưa vào đi đâu chỉ ngàn cân, tất nhiên là tại ngàn cân treo sợi tóc, mới có thể luyện hóa nhiều như vậy khí huyết đồ ăn. Một khi chờ hắn thành hình, cái này một nhóm có ai chống đỡ được hắn một quyền chi lực, mọi người liên tiếp thảo luận. Đem gần nhất cái này một nhóm học viên bên trong người nổi bật đến một lần, đột nhiên, có người nghĩ đến cái gì, cái kia đâu, thứ 17 cái học viên, nàng hợp đạo hay chưa, đó là ai, ngươi không biết. Ta nhìn ngươi là bế quan quá lâu đi. Lần này còn có một cái chưa từng hợp đạo người bị giảng sư thu làm đệ tử, ta nhớ được là kêu cái gì. Tiêu Cẩm Sắc, nàng a, nàng hợp đạo cái gì, chỉ là một người bình thường, không có có lai lịch thân phận phụ trợ. Không có truyền thừa đạo pháp áp đáy hòm, càng không có thần thể, đạo thể, cách hợp đạo còn sớm đây, lần này tiểu đấu khẳng định là không có nàng, thật sự là không biết người này đi cái gì vẫn cứt chó, vậy mà lại bị Lục giảng sư nhìn trúng, ai nói không phải, coi như Lục giảng sư ưa thích tuổi trẻ nữ tử, cũng không nên là như thế một cái gái xấu a. Nhấc lên Tiêu Cẩm Sắc, mọi người ngữ khí đều náo nhiệt rất nhiều, nơi này đại đa số đều là một số phổ thông tu giả. Bọn họ đối với những cái kia chân chính thiên chi kiêu tử, tự giác so ra kém, liền sẽ cung kính phát ra từ nội tâm. Nhưng đối với Tiêu Cẩm Sắc dạng này gặp vận may gia hỏa, chính là đỏ mắt khó chịu, có cơ hội xuất ra nàng đến đùa cợt một phen, rất nhiều người đều vui lòng xen vào. Tiểu đấu cũng không tham gia được, Lục giảng sư lần này cũng thật sự là nhìn lầm, chính hắn chọn, trách được ai. Ta nghe nói Lục giảng sư đối đệ tử này rất là chiếu cố, không biết cho nàng bao nhiêu đạo pháp, đang dược đâu. Còn lúc nào cũng đi hướng nàng bên kia khảo hạch thực lực của nàng tiến triển, kết quả liên tiếp mấy lần đi qua, đều không có gì trưởng thành, thậm chí sớm truyền thụ cho cái kia Tiêu Cẩm Sắc một môn đạo pháp, 3 tháng trôi qua, đối phương liền 1% đều không nắm giữ. A, Cái gì đạo pháp gian nan như vậy, khó cái gì a? Cũng là phổ thông thủy nguyên đạo pháp, Lục giảng sư vẫn là phí hết một phen tâm tư làm đến, kết quả cái này Tiêu Cẩm Sắc như thế không còn dùng được, quả nhiên là củi mục, cô phụ Lục giảng sư một phen tâm ý. Chương 1039, Thần Diệu Sơn Chủ, Thính Vũ Lâu bên trong, từng trận chế nhạo không ngừng, mọi người nhấc lên Tiêu Cẩm Sắc đều mặt mũi tràn đầy khinh thường, thậm chí hô to bất công, nếu là mình bị giảng sư chọn trúng, 3 tháng ở giữa nhất định hợp đạo lý do thoái thác. Mỗi lần giờ phút này, bọn họ đối với Tiêu Cẩm Sắc ghen ghét càng dày đặc, làm đến Tiêu Cẩm Sắc tên một mực bị liên tiếp nhấc lên, một môn thủy nguyên đạo pháp đều nắm giữ chậm chạp như vậy, Lục giảng sư không phải muốn làm tức chết. Có người hỏi thăm, ta nhìn không bao lâu, Lục giảng sư tự nhiên chịu không được nàng ngu dốt, sẽ chủ động đem cái kia Tiêu Cẩm Sắc đá ra môn hạ rồi. Đáng giận nhất là chính là điểm này, cái này Tiêu Cẩm Sắc rõ ràng chẳng làm nên trò trống gì, không có nửa điểm ngộ tính, nhưng Lục giảng sư lại là kiên nhẫn rất, không kêu không gấp, không có đối nàng trách cứ giận mắng, cũng không có toát ra mặc kệ xu thế, ngược lại càng thành tâm thành ý dạy bảo, thái độ ôn hòa. Đúng vậy a, ta nghe nói Lục giảng sư trong khoảng thời gian này liên tiếp chạy hướng đan phòng bên kia, dùng chính mình giảng đạo cho điểm đổi không ít đan dược, kết quả đều đưa cho cái kia Tiêu Cẩm Sắc, thật sự là đáng hận. Làm cho người hâm mộ, mọi người càng đỏ mắt, từng trận tin tức lưu truyền mà ra, làm đến bọn hắn đối với Lục giảng sư càng sùng kính, có thể như thế khiêm tốn hữu lễ giảng sư, tại toàn bộ Thần Vũ học cung bên trong đều không có cái thứ hai, không, thậm chí liền tứ đại trong học cung đều không còn cái khác dạng này giảng sư tồn tại. Nói cho cùng, giảng sư dù sao cũng là tu giả, hơn nữa còn là tiên chủ tầng thứ tu giả, nguyên một đám khẳng định đầu tiên ngoảnh đầu tốt tự thân, đối với kẻ ngu dốt lãng phí chính mình thời gian, tự nhiên không muốn. Thần Vũ học cung bên trong, rất nói nhiều sư tính khí đều rất là không tốt, nhưng dù vậy, cũng có vô số người chạy theo như việc muốn bái vào môn hạ. Nhưng bây giờ, Lục giảng sư chẳng những thực lực cao siêu, làm người khiêm tốn, hình dạng xuất chúng, toàn thân cao thấp không một có thế bắt bẻ địa phương, quả thực cũng là hoàng mỹ tồn tại. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, như thế một cái hoàng mỹ giảng sư, vậy mà thu một cái như thế ngu dốt xấu xí nữ tử, nếu là đổi lại bọn họ tùy ý một người, nhất định không sẽ như thế, lại không tốt, tối thiểu cũng là ngày đêm chăm chỉ tu luyện, xứng đáng Lục giảng sư mới được. Chờ xem, cái này Tiêu Cẩm Sắc làm Thần Vũ học cung sỉ nhục, đã có mấy người nhìn nàng khó chịu, sớm muộn cũng sẽ để cho nàng mất hết thể diện, chính mình chủ động rời đi nơi đây. Có người hừ lạnh, bốn phía ồn ào một mảnh. Một bên khác, động thiên bên trong, Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt, ngoại giới rất nhiều ngôn luận, hắn cũng sớm đã nghe nói, cũng tại ngầm thừa nhận lấy càng mãnh liệt, cái này khí vận chi tử còn thật chịu được tính tình. Ta xem trong cơ thể nàng đạo lực đã tràn đầy, cũng đã đầy đủ hợp đạo, nhưng nàng lại chậm chạp chưa từng đi ra một bước này. Xem ra nàng là cố ý áp chế, lại thêm gần nhất liên tiếp lộ ra lười biếng ngu dốt một mặt, đơn giản thì là muốn cho ta chủ động đem nàng đá văng ra, nàng tốt biến trở về không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt, lại đến hợp đạo tấn thăng. Bất quá, nàng càng là như thế, Lục Vô Trần ngược lại càng là cẩn thận dạy bảo, tận tâm tận trách thể hiện ra chính mình, tốt giảng sư một mặt, tính toán gần nhất biểu hiện của nàng, hẳn là cũng có chút không kiên trì nổi, cái này khí vận chi tử trên người khí vận phong phú, thành sẽ bất phàm, Lục Vô Trần không có gặp phải còn chưa tính, gặp tự nhiên dự định thu hoạch một phen, nhưng sự chịu đựng của hắn cũng không nhiều, hiện tại thuần túy là vì giết thời gian thôi, chờ lấy mặt khác chuyện bên kia kết luận, hắn cũng liền không có bao nhiêu thời gian cùng tâm tư. Đến lúc đó, nếu vẫn không có cách nào thu hoạch được cái này khí vận chi tử trên người giá trị, cái kia Lục Vô Trần cũng lười lại khó khăn, trực tiếp luyện hóa là được. Bất chợt tới, hắn có phát giác, dương mắt nhìn về phía trước, trước mắt hỗn độn xen lẫn, một đạo cổ thư hư huyễn bản chụp sách phát triển ra, vì vô thượng chủ nhân, dâng lên chân thành ân cần thăm hỏi, ngài hèn mọn người hầu ý kiến, văn tự bày ra, thần thế đồ phổ lạc ấn kích phát, phát tới liên lạc, Lục Vô Trần trong khoảng thời gian này, tất cả thiên họa ngục cùng đại ương tiên triều bên trong sự tình, đều dựa vào thần thế đồ phổ đến thu hoạch được tin tức. Hôm nay, đối phương chủ động bày ra, hẳn là lại có tin tức. Như thế nào, Sở Thanh lại có hành động gì à? Thần thế đồ phổ văn tự hiển lộ, tiểu nhân một mực cẩn tuân đại nhân mệnh lệnh, trong bóng tối đều tại thuyết phục lấy Sở Thanh hành động. Mấy ngày trước đây, thiên họa đế quân lần nữa hiển lộ, ghét bỏ Sở Thanh động tác quá chậm, chậm chạp chưa từng luyện hóa sau cùng hai cái bản nguyên chi oản. Giống như có lẽ đã sinh ra một vẻ hoài nghi tâm tình, Lục Vô Trần gật đầu, tốt xấu là một tôn tiên đế, suy nghĩ kín đáo, có hoài nghi cũng là bình thường, có điều, làm tiên đế, tự tin là có, hắn chỉ cảm thấy Sở Thanh không cách nào nhanh nhẹn ra lòng bàn tay của hắn bên trong, tuy nhiên hoài nghi nhưng cũng sẽ không có quá nhiều động tác, thiên họa ngục cùng đại ương tiên triều ma sát như thế nào, thần thế đồ phổ, có ba cái tiếp xúc vũ trụ, đã bắt đầu có chỗ giao phong, tuy nhiên phạm vi không lớn, nhưng cử động lần này cũng là làm đến hai phe tinh vân mùi thuốc súng càng nồng đậm, bất quá có một chuyện, cần chủ người biết được. Thần Diệu Sơn Sơn chủ tự hồ đạt được tin tức gì, muốn đến điều đình việc này, dự định tiêu trừ đại ương tổ đế cùng thiên họa đế quân ở giữa cừu oán. Ồ, Lục Vô Trần nhíu chân mày, thần Diệu Sơn chủ, đây không thể nghi ngờ là Lộc Huyền Thanh công lao, xem ra cái kia khí vận chi nữ về tới thần Diệu Sơn bên trong, đem sự tình cáo tri sư phụ của nàng. Hiện tại mắt thấy thần Diệu Sơn chủ có hành động, cái kia nên là tin chính mình đệ tử mấy phần, có một tôn tiên đế ngồi không yên à. Cái này Lộc Huyền Thanh ngược lại là có chút bản lãnh, có thể thuyết phục một tôn tiên đế. Bất quá, Lục Vô Trần nghe nói việc này, trên mặt lại không có nửa điểm lạnh lùng bất mãn, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Kể từ đó, càng thêm thuận tiện ta làm việc, ta vốn là cảm thấy, chỉ có hai mảnh tinh vân thế lực phá khế, tạo nên hỗn loạn vẫn là không quá đầy đủ. Thần đường tiên quốc chúng sinh chi lực quá thân thiết cắt, hai mảnh tinh vân có thế rung chuyển có hạn, nhưng nếu như lại thêm một cái thần Diệu Sơn thì không sai biệt lắm, hắn ánh mắt suy nghĩ, sớm dự tính đến chuyện này phát sinh, hỗn loạn càng nhiều, càng dễ dàng làm đến tiên quốc sinh ra khe hở, cũng không còn hoàn chỉnh tồn tại. Lục Vô Trần trầm tư một lát, mở miệng, ngươi đi cáo tri Sở Thanh, ta cần hắn hiệp trợ, lần này trực tiếp trọng thương thiên họa đế quân, nhưng thực lực của hắn thấp, ta có một môn ma công, cần hắn tới tu luyện, nếu là công pháp thành tựu, ta cùng hai người bọn họ chi lực, liền có thể trấn sát thiên họa đế quân, cho hắn vượt qua tiên môn tạo nên thời cơ, thần thế đồ phổ văn tự bày ra, nhưng bây giờ thời gian không nhiều, Sở Thanh như vậy tối dạ người, trong thời gian ngắn có thể tu thành chủ nhân ma công à, bình thường tu luyện, muốn hao phí không ít thời gian. Bất quá, Sở Thanh luyện hóa mấy cái bản nguyên chi oản bên trong, có ta sớm để đặt cổ ma lực, đầy đủ hắn nhanh xong rồi, Lục Vô Trần nói, trên đỉnh đầu cổ thần kinh lơ lửng, ông, trong chốc lát, cả phòng bên trong hắc mang lưu chuyển, quần ma loạn vũ khí tức khuếch tán, cổ thần kinh bên trên có hắc quang lượn lờ, theo Lục Vô Trần tiện tay trảo một cái, hội tụ thành một cái đen nhánh vòng sáng, hắn giao cho đến thần thế đồ phổ bên trong, đưa cho hắn, đúng, chủ nhân. Thần thế đồ phổ nhu thuận lên tiếng, theo không lâu sau, hắn hư ảnh chậm rãi tản mất, biến mất tại nơi đây. Lục Vô Trần thần sắc nghiền ngẫm, Sở Thanh, ngươi cái này hội tụ toàn bộ thiên họa ngục khí vận chi lực khí vận chi tử, cũng nên phát huy ra giá trị của ngươi. Hắn cũng không sợ Sở Thanh không tu luyện, lúc trước cấp cho thần thế đồ phổ cái kia môn ma công, là bình thường đạo pháp, uy lực vô cùng, trong đó cũng không để lại bất luận cái gì mờ ám sơ hở, nhìn từ bề ngoài chỉ là gia tăng thực lực đạo pháp, chờ lấy Sở Thanh xoắn suýt một đoạn thời gian, bảo đảm không lo về sau, tự sẽ tu luyện. Mà chờ hắn tu luyện về sau, Lục Vô Trần liền có thể mượn dùng lực lượng của hắn. Thiên họa ngục, hắc ám hành cung bên trong, Sở Thanh liếc nhìn trong tay vòng sáng, hắn chau mày, thần sắc trù trừ, cái kia tai ách thật sự là nói như thế, ma công, vật này bên trong ẩn chứa khí tức đích thật là làm cho người kinh hãi. Lúc trước, hắn đã tra xét một phen trước mặt vòng sáng, cái này nho nhỏ quang cầu bên trong, vừa vào thần thức, trước mắt liền thể hiện ra ngàn vạn quang cảnh. Giống như cổ lão tinh thần bên trong, còn sót lại mê muội họa, phóng lên tận trời, vòng sáng bên trong tin tức tường tận, cho dù là Sở Thanh, đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một số làm cho người kinh hãi run rẩy lực lượng kinh khủng, thần thế đồ phổ, cái này vòng sáng bên trong ma công ngươi thấy thế nào, trước mặt hắn, thần thế đồ phổ bản thể hiện lên, tản mát ra cuồn cuộn rộng rãi quang mang, sau một lát, văn tự bày ra, là thuần chủng ma đạo công pháp, ẩn chứa cổ lão ý vị bản nguyên chi lực. Cụ thể là lai lịch ra sao, nhìn không ra. Tu luyện về sau, có thể chuyển hóa thể nội đạo lực, tăng lên trên diện rộng tiên khu, đạo lực, nếu là ngươi tới tu luyện, chắc chắn tăng cường rất nhiều tự thân chiến lực, chương 1040, nữ đế tâm tư, thì như thế, nghe được thần thế đồ phổ một phen giới thiệu, Sở Thanh có chút không quá tin tưởng, cái kia tai ách có hay không ở phía trên lưu hạ cái gì tay chân, ta như tu luyện, sẽ không trở thành hắn khôi lỗi. Bị sự thao khống của hắn, đây mới là Sở Thanh chuyện quan tâm nhất, dù sao giao cho hắn cái này vòng sáng người, thế nhưng là cái kia làm loạn thương sinh tai ách, hắn sẽ có hảo tâm như vậy. Không duyên cớ thì cho hắn một môn đáng sợ như vậy ma công, thần thế đồ phổ văn tự bày ra, chưa từng phát hiện có thần thức chi pháp bám vào trong đó, đạo này tu luyện tai hại là sau này ngươi sở tu chi pháp, không thể lại lựa chọn thánh đạo, nho đạo, nếu không sẽ lẫn nhau đối nghịch, trừ phi tự mình phế bỏ ma công. Sở Thanh kinh ngạc, vậy liền cùng không có có tai hại một dạng, hắn tu luyện lục đạo chi pháp, vốn chính là cổ ma truyền thừa, hấp thu luyện hóa chính là thiên địa ở giữa làm loạn chi lực. Đã sớm không cách nào tu luyện thánh đạo, nho đạo phương pháp, cái kia ma công kia đối với hắn mà nói chẳng phải là cực kỳ chuẩn xác, đối với thần thế đồ phổ lời nói, hắn đã tin chính thành. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tiếp mượn nhờ thần thế đồ phổ chi lực, thăm dò huyền bí, tìm di tích cổ, mỗi một lần đều là thắng lợi trở về. Đối với cái này thần bảo hiệu quả, Sở Thanh đã hiểu rõ ràng, tuyệt đối là chí cường chi vật, duy nhất có điểm đau lòng chính là, mỗi một lần hỏi thăm đều hao phí rất nhiều. Làm đến hắn trong khoảng thời gian này trong tay thần tài số lượng giảm mạnh, ma công kia, ta cảm giác một phe ngược lại là hoàn toàn chính xác đáng sợ, uy lực có thể so đo thập ma bảo thuật, nếu ta tu luyện mà thành, nhờ vào đó tăng cường tự thân đạo lực, lại vận chuyển thập ma bảo thuật, cái kia tề ngự phong luân hồi chi đạo cũng đừng hòng lại ngăn cản nửa điểm. Sở Thanh sắc mặt biến hóa, bực này ma công giá trị không thể nghi ngờ, có thể so với thập ma bảo thuật tồn tại, nếu là lưu truyền bên ngoài, tất nhiên có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nhưng hắn vẫn không có gấp trực tiếp tu luyện. Đến hắn cấp độ này tu giả, khoảng cách tiên môn đã là cách xa một bước, mọi chuyện cần thiết đều cần cẩn thận. Huống hồ, có thiên họa đế quân sự tình phía trước, càng làm cho Sở Thanh tính cách bắt đầu biến đến đa nghi mấy phần. Sau đó nửa tháng, hắn nghiên cứu như thế ma công đạo pháp, lật qua lật lại thôi diễn lỗ thủng, nhưng như cũ là không có phát hiện bất luận cái gì có dấu mờ ám địa phương. Này mới khiến Sở Thanh thở dài một hơi, tăng thêm thiên họa đế quân lại bắt đầu thúc giục hắn luyện hóa sau cùng hai cái bản nguyên chi oản sự tình. Sở Thanh rốt cục không do dự nữa, bắt đầu luyện hóa ma công. Môn ma công này đạo pháp, hắn tu luyện cực kỳ thông thuận, rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng không dùng đến thời gian một tháng liền đã nhập môn. Sở Thanh kỳ quái sau khi, cũng chỉ có thể đem này quy công đến bản thân hắn cùng ma công phù hợp phía trên. Thời gian trôi qua, Sở Thanh cũng là càng gấp gáp. Thần Vũ học cung bên trong, hôm nay, giảng đàn trước đó lần nữa kín người hết chỗ, lại đến 3 tháng một lần Lục Vô Trần giảng đạo thời điểm. Có lần trước vết xe đổ, Lục Vô Trần danh tiếng truyền bá, lần này đến đây dự thính giảng đạo người càng nhiều hơn. Lần trước giảng vạn đạo đồng tông, hôm nay liền không nói như vậy trống rỗng, theo phong lôi đạo giải phẫu giảng thuật, cái khác đại đạo cũng là trăm sông đổ về một biển, có tu luyện cũng có thể dự thính một phen. Lục Vô Trần thanh âm nhu hòa, toàn bộ giảng đàn trên không, chỉ có thanh âm của hắn quanh quẩn, phía dưới đầu người phun trào, trên quảng trường đã tụ tập hơn 5.000 người, đều là ngưng thần nghe giảng, không dám có nửa điểm bỏ sót, mà tại lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí, trống ra lớn như vậy một khu vực, chợt có người ánh mắt liếc nhìn tới, mang theo thật sâu xem thường cùng sỉ nhục, này mà ngồi xuống cũng là Tiêu Cẩm Sắc. Tiêu Cẩm Sắc hiện tại rất thất vọng, tâm tư của nàng cũng không có thả tại phía trước vang vọng giảng đạo thanh âm bên trong. Cái này tiên chủ giảng đạo cố nhiên không tồi, nhưng cũng là đối với đệ tử mà nói, đối nàng cái này một tôn kiếp trước bên trong nữ tiên đế, rất nhiều thứ đều là vô dụng, nhưng, hết lần này tới lần khác lần này là nàng, giảng sư, giảng đạo, nàng nếu không đến, thật sự là không còn gì để nói. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Cẩm Sắc đã cực dùng hết khả năng tại bày nát, nàng nói pháp tu luyện chậm chạp, đạo lực, linh nguyên cơ hồ không tăng trưởng, luyện hóa rất nhiều đan dược. Từng mai đều có giá trị không nhỏ, nhưng ở trên người nàng phản phất là trâu đất xuống biển, không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Dạng này hành động, Tiêu Cẩm Sắc bình tĩnh mà xem xét, đổi lại chính mình là giảng sư, đối mặt như thế một đoạn hữu một, cũng đã sớm bỏ đi mặc kệ, lười nhác lãng phí càng nhiều tâm tư tâm huyết. Dù sao, nàng chỉ là ngu dốt còn chưa tính, trừ cái đó ra, còn cho thấy hứa nhiều người chán ghét tính cách, ưa thích phản bác, không nghe khuyến cáo, lười biếng nhếch nhác. Cho dù là lại tính tình ôn hòa người, có thể chịu đựng đệ tử ngu dốt, nhưng lại không có khả năng chịu đựng đệ tử lười biếng cùng nghịch phản đi. Hết lần này tới lần khác, chính mình người giảng sư này, thì là thật đã chịu. Đoạn thời gian này tiếp xúc xuống tới, chính mình người giảng sư này thật sự là tốt đến cực hạn, để Tiêu Cẩm Sắc đều cảm thấy mộng huyễn. Nếu không phải nàng biết được trên người mình không có cái gì có thế đồ địa phương, đều muốn coi là người giảng sư này là cố ý làm ra đây hết thảy, dùng để thu hoạch hắn hảo cảm. Lục Vô Trần từ đầu đến cuối đều đối nàng không có toát ra bất luận cái gì phản cảm, ngược lại càng cẩn thận, một môn đạo pháp tu luyện bất thành, vậy liền đổi một môn, linh nguyên tăng trưởng quá chậm, vậy liền nhiều chuẩn bị cho nàng một số đan dược. Ngắn ngủi hơn 3 tháng trong thời gian, Tiêu Cẩm Sắc luyện hóa đan dược số lượng đều là học viên khác hơn gấp 10 lần. Cho dù là Tiêu Cẩm Sắc tính tình lãnh đạm, như thế xuống tới đều có chút đứng ngồi không yên. Ta hợp đạo đã lửa xém lông mày, không cách nào lại áp chế bao lâu. Ai? Tiêu Cẩm Sắc thở dài một tiếng, mình bây giờ còn nhìn không đến bất luận cái gì Lục Vô Trần muốn đá rơi xuống nàng dấu hiệu, phản mà đối với nàng càng quan tâm, làm đến nàng lúc trước mưu đồ đã thất bại, muốn không, liền dứt khoát bày ra tự mình được rồi, chờ lấy nhất chuyển về sau, liền có thể thành tựu thiên tài thân phận, đến lúc đó, tối thiểu cũng có thể cho giảng sư mang đến không ít biếu tặng, xem như bổ khuyết hắn đi. Tiêu Cẩm Sắc lắc đầu, càng nghĩ rất là xoắn xuýt, có chút đau đầu. Đúng lúc này, phía trên giảng đạo thanh âm cũng là kết thúc, Lục Vô Trần phong thái xuất chúng, đứng tại trước nhất, ngữ khí ôn hòa, hôm nay giảng đạo thì đến đây là kết thúc, có tu luyện phong lôi chi đạo đến có thể dựa theo ta kể ra lắng động nghĩ ngộ một phen, có vấn đề gì, cũng nhưng bây giờ đưa ra. Hắn tiếng nói vừa ra, thì có không ít trong mắt chứa chấm nhỏ học viên vây lại, đưa ra một số phong lôi đạo pháp vấn đề, Lục Vô Trần vẫn chưa có bất kỳ phản cảm, từng cái giải hoặc. Tiêu Cẩm Sắc bên cạnh truyền đến từng trận thì thầm, Lục giảng sư tính khí thật tốt a, trước kia giảng sư cho tới bây giờ đều là kể xong liền đi, cho tới bây giờ đều không có cái này hỏi thăm phân đoạn. Đúng vậy a, những giảng sư khác tuy nhiên giảng rất tốt, nhưng có chỗ cao thâm, chính mình suy nghĩ căn bản khó có thể minh bạch, có cái này hỏi thăm phân đoạn, có thể giảm mạnh vô dụng thời gian. Lục giảng sư quả nhiên là trong học cung lớn nhất chịu trách nhiệm giảng sư, ta như bái tại người giảng sư này phía dưới tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc. Tiếng nói đến nơi này, Tiêu Cẩm Sắc đột nhiên cảm giác đến vô số nói ánh mắt lợi hại thấy được trên người của nàng, nàng mặt đen một chút, cái này chỗ xấu thật rõ ràng nhất, mỗi khi nhắc lên Lục Vô Trần lúc, làm củi một học viên nàng, cuối cùng sẽ bị lấy ra thảo luận, mục đích trừng một phen. May ra nàng tâm tư lắng động, dù sao nàng có thể là tiên đế tính cách, tự nhiên tội gì cùng những thứ này tiểu học viên nhóm lên cái gì tranh chấp. Tiêu Cẩm Sắc đứng dậy, dự định rời đi nơi đây, dù sao giảng sư giảng đạo chính mình cũng nghe qua, về phần mình có thể hay không hiểu rõ, vậy cũng không trọng yếu. Lúc này, bộ kia phía trên thanh âm của một nữ tử vang vọng, Lục giảng sư, lập tức tiểu đấu liền muốn bắt đầu, ngài dưới trướng không có có đệ tử xuất chiến, không duyên cớ sẽ ít đi rất nhiều cho điểm. Ngài là tân giảng sư, rất nhiều chuyện khả năng không rõ, nhưng giảng sư cho điểm nhìn có tác dụng lớn, cho điểm không thể đổi lấy rất nhiều đạo pháp, tiên thuật, càng có thể cùng ngài chức vị cùng một nhịp thở. Như mỗi một năm cho điểm không đủ, liền sẽ bị thủ tiêu giảng sư thân phận. Ngài giảng đạo chi pháp, chúng ta cảm thấy rất có ích lợi, là phong lôi đạo ít có tốt giảng sư. Nếu là cứ thế mà đi, chính ngài cam tâm, chúng ta những học viên này cũng là không muốn. Nữ tử thanh âm len ken, nhìn kỹ lại, là một người dáng dấp xuất chúng quý khí nữ tử. Nàng ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Lục Vô Trần. Lần này lời nói đem bốn phía còn chưa tan đi đi các học viên lại tụ tập tới. Nguyên một đám liên tục gật đầu, rõ ràng là thần sắc tán thành, nữ tử vẫn như cũ dân trào, Lục giảng sư trách nhiệm tâm xuất chúng, không sẽ vứt bỏ rơi cái kia Tiêu Cẩm Sắc. Nhưng ta đề nghị, thu nhiều mấy cái người đệ tử, dù là chỉ là vì tiểu đấu cũng tốt, ta nguyện chủ động xin đi giết giặc, ta tu luyện là mặt lôi đạo pháp, hợp đạo tầng thứ, đủ để trợ giúp giảng sư ngài xuất chiến. Nàng nói đến đây, mới thể hiện ra chính mình mục đích chủ yếu, dẫn tới không ít người lo lắng lên tiếng. Ta cũng nguyện, ta tu luyện là một hành đạo pháp, tuy nhiên không thuộc phong lôi chi đạo, nhưng ta cũng nguyện vì giảng sư xuất chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.